Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 66, ngày nào đó bởi vì. Hôm nay quả, vạn tiên đại trận trong, tiệt giáo, xiển giáo tại lệ muốn khí kích thích dưới, hung mãnh lẫn nhau tàn sát trong, 3000 Phật tu bốn phía bắt có tuệ căn yêu tiên. Mà cái này trong hỗn loạn, còn có vô số hắc văn tại đại trận bên trong lan tràn, cong cong cong cong, hắc văn vô số bắt được một cái yêu tiên, nhất thời như ong vỡ tổ nhào tới. A, con muỗi, không muốn cứu mạng a. Vẻn vẹn một hồi trong tiếng kêu thảm, một cái yêu tiên liền bị hút sạch toàn thân huyết nhục, chỉ còn lại có một miếng da sụi lơ trên mặt đất. Khủng bố hắc văn, không sợ bất luận cái gì yêu tiên, mặc kệ cường đại cỡ nào, để mắt tới liền như ong vỡ tổ xông đi lên. Hắc văn không sợ tử vong, chết trăm cái, sẽ có ngàn cái bổ huyết mà đến, dù là hộ thể cương cháo năng lượng, hắc văn cũng có thể hấp thu. Vạn tiên đại trận trong, hắc văn tuy nhiên không phải tạo thành sát nghiệt lớn nhất, nhưng lại là nhất làm cho xiển giáo, tiệt giáo đệ tử tuyệt vọng tồn tại. Một đám hắc văn trong, dậm chân đi tới một cái hắc bào thân ảnh, không phải văn đạo nhân, lại có thể là ai? Văn đạo nhân chỉ huy chính mình hắc văn không ngừng đem từng cái xiển giáo, tiệt giáo đệ tử hút thành một miếng da, mặt lộ vẻ băng hàn sắc, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên không trung chuẩn đề. Văn đạo nhân híp mắt lộ ra một tia cười lạnh, một cái nguyên hội trước, Hồng Quân, Tam Thanh, dẫn đến Vu Yêu lưỡng tộc toàn diệt, Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi cừu hận tứ hải, chờ đợi một cái nguyên hội, chờ đợi hôm nay báo thù, bởi vì các ngươi là yêu tộc thiên đế sao? A, ha ha ha, các ngươi muốn báo thù, ta không phải là không? Tuy nhiên ta là vượt qua duyên cớ, nhưng ta cuối cùng cũng là Vu tộc tổ vu, Vu tộc bị tiêu diệt thù, hôm nay tất yếu giết thống khoái. Hừ, văn đạo nhân tuy nhiên không nhận lệ muốn khí quấy nhiễu, nhưng loại này giết hại hoàn cảnh, thân thể liền có thể bốc lên văn đạo nhân trong lòng cừu hận. Hắc văn ngập trời, giết hại tiệt giáo, xiển giáo đệ tử, ngay tại văn đạo nhân tùy ý đồ sát tế, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là Quy Linh Thành Mẫu bị tiếp dẫn nhất trưởng đánh lui, vỡ nát Huyền Vũ tứ hải trận, quay đầu mà chạy, chạy trốn phương hướng, vừa vặn cũng là văn đạo nhân phương hướng. Văn đạo nhân nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đuổi theo, sau lưng đại lượng hắc văn đi theo. Vạn tiên đại trận, trong trận tự thành thế giới, hạo đại vô cùng, đồng thời sương mù nhiều vô số, đuổi theo, liền có thể lạc đường. Nhưng, văn đạo nhân không biết, văn đạo nhân có ức vạn hắc văn, tự nhiên thời khắc vì đó báo cáo phương hướng, tại Quy Linh Thành Mẫu né tránh tiếp dẫn, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lúc, chợt thấy phía trước một cái người áo đen ngăn đón chính mình. Văn đạo nhân, Quy Linh Thành Mẫu biến sắc, chờ sau đã lâu, Quy Linh Thành Mẫu, qua, văn đạo nhân một tiếng gào to, oanh, ức phản hắc văn, còn như sấm nổ, bay thẳng Quy Linh Thành Mẫu mà đi. A, văn đạo nhân, muốn chết, ta không địch lại thánh nhân, chẳng lẽ còn không địch lại ngươi? Thánh nhân dưới, ta là thiên hạ đệ nhất người. Hừ, Quy Linh Thành Mẫu lấy tay nhất trưởng, oanh, bốn phía nổi lên một trận gió xoáy, trong nháy mắt, đem vô số hắc văn tung bay. Quy Linh Thành Mẫu càng là lấn người tiến lên, A Tị kiếm, văn đạo nhân kiếm mang ầm vang chém về phía Quy Linh Thành Mẫu. Quy Linh Thành Mẫu biến sắc, nhất thời xuất hiện trước mặt một mặt sắc rùa thuẫn bài. Oanh, kiếm mang, sắc rùa chạm vào nhau, nở rộ ức vạn kiếm khí, hỏa quang nổi lên bốn phía, Quy Linh Thành Mẫu cũng thực lực hùng hậu, đỉnh lấy kiếm mang trong nháy mắt lại lần nữa đến phụ cận. Nhất quyền đón lấy văn đạo nhân nguyên đồ kiếm, oanh, cự lực ngập trời, như thánh nhân điều động 3000 thiên đạo lực lượng, sao mà khủng bố, văn đạo nhân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Văn đạo nhân ở giữa không trung ổn định thân hình cả kinh kêu lên. Hừ, ngươi còn muỗi muỗi tôn, cũng liền đối phó một số tu vi yếu người đi. Kiếm đạo là mạnh, có thể lên lần ngươi không phải ta đối thủ. Huống chi hiện tại, lần trước ta còn không có nắm giữ tốt thể nội lực lượng. Lần này, lực lượng vẫn là như vậy nhiều. Nhưng, ta đã thông hiểu đạo lý. Văn đạo nhân lại nhiều lần cùng ta đối nghịch. Hiện tại, ngươi cũng chết đi cho ta. Quy Linh Thành Mẫu giữ tợn nói. Oanh, hai người lại lần nữa quấn giao cùng một chỗ. Văn đạo nhân lấy thương đổi thương. Tuy nhiên lần lượt bị Quy Linh Thành Mẫu đánh bay. Nhưng, kiếm đạo hung mãnh, cuối cùng lần lượt tại Quy Linh Thành Mẫu trên thân lưu lại vết thương. Oanh, oanh, oanh. Hai người đại chiến gì sự khốc liệt, văn đạo nhân cũng là có một cỗ quật cường, vợ thù như biển, trong lòng ngập trời oán niệm toàn bộ phát tiết ra ngoài. Sinh ra cự đại phá hư, một đường chỗ qua, hai người trong chiến đấu gặp được tiệt giáo, xiển giáo đệ tử, toàn bộ bị kiếm khí, lực lượng phong bạo nghiền thành mảnh vỡ. Một trận chiến này, cũng không biết qua bao lâu. Văn đạo nhân trọng thương thổ huyết, Quy Linh Thành Mẫu cũng toàn thân kiếm thương. A, đáng chết văn đạo nhân, ngăn cản ta trợ sư tôn ta, chết đi cho ta. Quy Linh Thành Mẫu đột nhiên há mồm phun một cái. Ông, một khỏa tản mát ra cuồn cuộn thi khí nội đan, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thi khí nội đan phun ra. Quy Linh Thành Mẫu bỗng nhiên sụi lơ mà xuống. Hiển nhiên một thân tinh hoa lực lượng, đều tại cái này thi khí trên nội đan. Oanh, thi khí nội đan nện ở văn đạo nhân trên thân. Một thân tiếng vang, văn đạo nhân nổ bay mà ra. Thân thể nổ tứ phân ngũ liệt, hóa thành một trận hắc văn tiêu tán trống không. Văn đạo nhân tao ngộ trước đó chưa từng có bị thương. Này thi khí nội đan quá mức khủng bố. Bất quá, cái này va chạm, thi khí nội đan cũng đột nhiên ảm đạm phai mờ không ít. Thi khí nội đan bị Quy Linh Thành Mẫu nuốt trở lại thể nội. Này sụi lơ biến mất. Nhưng, Quy Linh Thành Mẫu giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Suy yếu vô cùng, hiển nhiên vừa rồi trọng thương văn đạo nhân nhất kích. Giết địch 1000 tự tổn 800. Đặt mông ngồi dưới đất. Quy Linh Thành Mẫu từng ngụm thở phì phò. Hừ, trong ta thi độc, ta nhìn ngươi khi nào có thể tốt. Quy Linh Thành Mẫu cười lạnh nói. Có thể, ngay tại Quy Linh Thành Mẫu cười lạnh tế. Bỗng nhiên một cái kim quang vạn trượng nam tử xuất hiện tại cách đó không xa. Quy Linh Thành Mẫu, ngươi trốn kỹ quá a, hại ta dễ tìm. Lại là tiếp dẫn thánh nhân mắt lạnh nhìn Quy Linh Thành Mẫu. Quy Linh Thành Mẫu nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân, đột nhiên biến sắc. Tiếp dẫn, không sai, Quy Linh Thành Mẫu theo ta đi Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn thánh nhân lấy tay chộp tới. Mơ tưởng, thánh nhân lại như thế nào? Ngươi cho rằng thật thiên hạ vô địch. Giống, Quy Linh Thành Mẫu giữ tợn giống to một tiếng. Thi khí nội đan lại lần nữa phun ra. Phun ra tế, Quy Linh Thành Mẫu lại lần nữa một trận khô tàn. Nhưng thi khí nội đan lại độ nở rộ lóa mắt quang hoa. Hướng về tiếp dẫn thánh nhân đầu quân nện mà đi. Thi khí ngưng tụ nội đan. Ngươi quả nhiên có thể miễn dịch này thi nguyên chứng thể. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tiếp dẫn thánh nhân cười to nói. Tiếp dẫn thánh nhân lật tay lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên. Dò xét vung tay lên. Thập nhị phẩm công đức kim liên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào thi khí trên nội đan. Ông liền thấy thi khí nội đan tại thập nhị phẩm công đức kim liên chấn áp xuống. Tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần ngừng đang tiếp dẫn trước mặt bất động. Cái gì? Không có khả năng, ta thi khí nội đan, vô sở bất phá, làm sao bị đỡ được? Quy Linh Thánh Mẫu cả kinh kêu lên, vô sở bất phá, phá đến thời gian sao? Ta cái này thập nhị phẩm kim liên tạo thành chấn áp. Có thời gian lưu quang có thể, cho nên, cái này thi khí nội đan, đối ta vô dụng. Tiếp dẫn thánh nhân cười to nói, không có khả năng, không có khả năng, đưa ta nội đan. Quy Linh Thánh Mẫu cả kinh kêu lên, làm sao, mất đi nội đan. Quy Linh Thánh Mẫu giờ phút này suy yếu vô cùng. Ở đâu là tiếp dẫn thánh nhân đối thủ? Liền thấy tiếp dẫn thánh nhân thò ra một ngón tay. Một vệt kim quang bắn về phía Quy Linh Thánh Mẫu. Bành! Quy Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên hóa vì một con cự đại ô quy. Toàn thân động đan không được. Bị giam cầm mà lên. Tiếp dẫn, thả ta ra. Nếu không, ta ăn sạch ngươi Tây Phương Giáo. Cự đại ô quy giữ tợn giống to trong. Ngươi cái này nghiệt xúc, ác niệm vô kỵ, nuốt ăn không biết bao nhiêu thương sinh, nếu không phải ngươi huyết mạch, có thể dung chuyển thi nguyên chứng thể, ngươi cho rằng, ta hội lưu ngươi đến bây giờ. Tiếp dẫn lại là sắc mặt lạnh lẽo, có việc, ngươi giết ta à? Quy Linh Thánh Mẫu vẫn như cũ trương cuồng nói, tiếp dẫn lạnh lùng mắt nhìn Quy Linh Thánh Mẫu, nếu không phải lo lắng ngươi bị người khác giết. Ta mới mặc kệ ngươi. Hừ, vì truy ngươi mà đến. Ta chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Có năng lực, ngươi thả ta ra thi khí nội đan. Chúng ta một lần nữa. Cự quy dữ tợn nói. Tiếp dẫn thánh nhân nơi nào sẽ để ý tới cự quy yêu cầu. Nhìn xem cự quy nội đan. Quả nhiên nội bộ lực lượng to lớn. Nếu không phải thập nhị phẩm kim liên trấn áp. Thật đúng là vô pháp dung chuyển. Thập nhị phẩm kim liên không thể vọng động. Nhất động, nội đan trốn về Quy Linh Thánh Mẫu thể nội. Quy Linh Thánh Mẫu liền có thể thoát khốn. Đang nghĩ ngợi xử trí như thế nào Quy Linh Thánh Mẫu. Tiếp dẫn thánh nhân tựa như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu đi. Liền thấy tiếp dẫn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tốt, không kịp, lật tay. Tiếp dẫn thánh nhân nhất thời lấy ra một cái túi, đem Quy Linh Thánh Mẫu, thi khí nội đan, thập nhị phẩm kim liên một bao khỏa, chứa vào trong bao vải, lòng bàn tay vung lên, trưởng trung Phật quốc toát ra một cái Tây Phương Giáo đệ tử. Miếng vải này túi vô pháp di động, ở đây trông coi, chờ vạn tiên đại trận vừa vỡ, ta liền đến này thu lấy, mang về Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn thánh nhân phân phó nói, vâng, tiếp dẫn thánh nhân lại vận chuyển mấy cái tòa núi lớn, đem nơi đây che đậy mà lên, làm xong hết thảy, tiếp dẫn lo lắng thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, trong bao vải, Quy Linh Thánh Mẫu động đan không được, oán niệm ngập trời, chỉ có thể chửi mắng không thôi, thật không biết xấu hổ tiếp dẫn, thừa dịp người nguy. Ngươi chờ, giáo chủ nhất định sẽ cứu ta ra ngoài. Chờ ta ăn sạch ngươi Tây Phương Giáo tất cả mọi người. Không ngừng Tây Phương Giáo. Phàm là người phương Tây. Ta một tên cũng không để lại. Toàn bộ ăn, toàn bộ ăn. Quy Linh Thánh Mẫu giữ tợn thề thề trong. Ong ong ong. Vào thời khắc này, một trận con muỗi vù vù tiếng vang lên. Quy Linh Thánh Mẫu sợ hãi cả kinh. Ăn, ta nhìn ngươi, đã không có thời cơ lại ăn. Hắc văn trong đám truyền đến văn đạo nhân giữ tợn âm thanh. Ngươi, ngươi, văn đạo nhân, ngươi không đi. Quy Linh Thánh Mẫu biến sắc. Ngươi ăn người nào, đến không có quan hệ gì với ta. Nhưng, ngươi ăn ta Minh Hà lão tổ thân thể. Hôm nay, nhất định phải trả lại. Còn có, thê tử của ta kiếp trước. Ha ha ha ha, ngươi gây người nào không tốt, ngươi chọc ta vợ con. Quy Linh Thánh Mẫu, ngươi muốn chết. Hắc Văn Bầy phát ra một tiếng ngập trời oán hận. Trong bao vải, vô số hắc văn trong nháy mắt nhào vào Quy Linh Thành Mẫu trên thân. Một trận hung mãnh rút ra hút. A, Quy Linh Thành Mẫu một trận kêu thê lương thảm thiết. Ác rùa nuốt ăn vạn linh cả đời, lại nghĩ không ra chính mình có một ngày bị người khác nuốt ăn. Không ngừng Quy Linh Thành Mẫu, này thi khí nội đan, hắc văn cũng hung mãnh hút vào trong. Không chỉ có như thế, hắc văn còn phóng tới thập nhị phẩm kim liên. Bất quá, hắc văn cũng thông minh, chờ đợi Quy Linh Thành Mẫu sau khi chết, thi khí nội đan sẽ không hộ người công kích mình, mới có thể đối thập nhị phẩm kim liên động thủ, tiếp dẫn thánh nhân. Ha ha ha, năm đó, ngươi cái này gót sen chỉ có thập nhất phẩm đi, bởi vì trấn áp tịnh hóa ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, mới sinh ra thập nhị phẩm, ngày nào đó bởi vì, hôm nay quả, ngươi hủy ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ta cũng ăn ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên. Lúc này mới công bình, lúc này mới công bình. Giống, trong bao vải, hắc văn ngập trời, hùng mãnh đánh cắp lấy cái này thắng lợi sau cùng quả thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.